mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc lần nữa chỉnh lý ký ức đã không còn rõ ràng trong đầu, Huyền Vân tại trong nguyên tác có thể nói là chỗ nào cũng tốt, chính là người vận khí không tốt ghia tộc nhân vật chính bị giết là bởi vì trong nhà hắn có một bí bảo chân quý bị boss phía sau màn coi trọng, mà cái bí bảo này cũng không đầy đủ, một nửa khác ẩn thân bên trong một gia tộc tương giao, gia tộc đối phương đồng dạng bị diệt mộc cùng nhân vật chính bất đồng chính là, người còn sống của gia tộc kia lớn tuổi hơn, lúc nào cũng nghĩ bắt được hung thủ phía sau màn, báo thù cho gia tộc. Y trăm phương ngàn kế tiến vào Lăng Thiên kiếm phái, từ từ nổi danh thiên hạ, lúc này cái hung thủ phía sau màn kia đã phát hiện y, rồi lại không thể trực tiếp đem y diệt sát, liền dùng Huyền Vân làm bia ngắm, trải qua một loạt điều tra làm vị này thật sâu nhận định Huyền Vân mới là hung thủ thật. Sau đó y liền triển khai hành động trả thù, nhưng tu vi của y so sánh cùng Huyền Vân thật sự không đáng giá nhắc tới, may mắn giữ lại một cái mệnh lại tâm ma nhập thể thành ma tu, rốt cục gặp gỡ nhân vật chính. Thời gian này nhân vật chính đã từ ngọc bội tùy thân mang theo chiếm được di ngôn của cha mẹ, đang tìm cừu nhân, sau khi được y giải thích liền đem ánh mắt hướng Huyền Vân lão tổ, dẫn đến về sau Thanh Miểu tông diệt môn. Đem một loạt ký ức này chỉnh lý, Trần Lạc cân nhắc, sau khi nhân vật chính bái nhập Thanh Miểu tông cậu liền lập tức tìm tới, kiên quyết ngăn chặn vị gia tộc tương giao kia xuất hiện, đại khái là có thể đem vận mệnh Huyền Vân lão tổ xoay chuyển. Trần Lạc cầm tờ giấy tinh tế ghi nhớ, nhét vào dưới chỉ chữ vật, đứng dậy liền kêu một câu: Nhạc Lâm sư huynh, tới rồi tiểu tổ tông. Nhạc Lâm xốc lên rèm cửa, đi đến. Hắn hôm nay mặc một thân áo dài màu xanh, trong tay còn đem theo cây quạt, nhìn qua dáng vẻ thư sinh, nhìn thấy Trần Lạc liền tễ mi lộng nhãn cười. Vị thí chủ này có chuyện gì? Ngươi đây là đang giả dạng người nào? Trần Lạc có chút giờ khóc giờ cười. Hôm nay là lúc ta nên đi nhìn ca ca, đi sớm một chút nếu không lát nữa cũng không thể đi. Đến đây, ngài thỉnh đi tốt, Nhạc Lâm thu cây quạt lại lấy ra cái khăn trắng, vứt trên bả vai, giả trang tiểu nhị. Bởi vì cậu muốn đi đỉnh Vũ Lăng, Nhạc Lâm vì không chậm trễ tu luyện của cậu, liền lập nhiều quy củ, nửa tháng đi một lần. Cái đó và mỗi ngày ở chung khi trước kém hơn nhiều lắm, thật vất vả tại khóa xương phong ngây ngốc hơn 10 ngày, rốt cục có thể nhìn thấy Trần Lăng, Trần Lạc vô cùng hưng phấn. Nhạc Lâm là một người rất cẩn thận, Huyền Vân bế quan, toàn bộ khóa xương phong chỉ có yêu cầu chiếu cố một người Trần Lạc, bởi vậy càng dùng nhiều tâm tư, làm Trần Lạc càng thoải mái. Tình cảnh Trần Lăng cùng Trần Lạc vừa lúc tương phản, Trì Thiên Trạch tư chất cao, cho dù không có Trần Lạc cũng có thể tiến vào tông môn tốt. Nhưng Trần Lăng tư chất kém, lại chọc phải xương nguyên chí, bình thường mà nói cũng là vào không được Thanh Miểu tông, phen này cũng khiến cho không ít đệ tử đồng kỳ ghen ghét, trong tối ngoài sáng đem sự tích hắn đi cửa sau tiến vào truyền khắp toàn bộ đỉnh Vũ Lăng, thành một cái bia ngắm sống. Có người ghen tị tự nhiên cũng có người nịnh bợ, dù sao đệ đệ của hắn chính là người khóa xương phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, thời tiết vừa đúng, Trần Lăng đi quản sự lĩnh trợ cấp giữa tháng, tại công đức đường mua bán chút tiểu ngoạn ý, đang muốn đi trở về phòng nhỏ của chính mình, nửa đường lại gặp được cái chướng ngại vật. Tự xưng là đại sư huynh ngoại môn Việt Thừa Sơn đã sớm không quen nhìn tân đệ tử lạnh như băng này, lần này trên đường gặp đối phương đương nhiên muốn thể hiện chính mình uy phong, hắn cũng không sợ cái gì danh hào ca ca đệ tử khóa xương phong, trong ngoại môn đệ tử, hắn mới là người được tôn kính nhất. Tiểu tử, mấy ngày này nghe nói rất nhiều người đến chỗ ngươi, rất kiêu ngạo đi. Nói cho ngươi biết, quan sát kỹ cho ta, đừng tưởng rằng có một đệ đệ lợi hại là có thể ở trong này làm đại gia. Là một người thông minh nên biết ta mới là đại sư huynh ngoại môn, ở trong này phạm tội nên ấn quy củ bên trong làm việc, đệ đệ kia của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đương nhiên là người thông minh, ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Lăng hồi đáp như vậy. Sau khi đối phương vừa lòng gật đầu rời khỏi, khóe môi Trần Lăng gợi lên một cái mỉm cười. Hắn đương nhiên là người thông minh, sẽ không để cho người khác bởi vì chính mình mà uy hiếp được Trần Lạc, lại càng không sẽ rảnh uy hiếp người kia làm đại sư huynh của hắn. VTS, cái gọi là ngoại môn đại sư huynh thật sự là ngu xuẩn, Trần Lăng vô cùng xác nhận điểm này. Hắn hiện giờ đã là luyện khí đại viên mãn, tuổi bất quá 20, đã có tu vi không tồi, đổi thành người khác chỉ sợ sớm có sư phụ. Chính là căn cứ tình báo mấy ngày này, Việt Thừa Sơn tựa hồ ở bên trong môn có một đại núi dựa, mới bằng vào cái chỉ số thông minh này lên làm đại sư huynh đỉnh Vũ Lăng, cũng bởi vì này dạng mà căn bản bị bản trưởng lão chướng mắt, mà ngay cả có chút đệ tử nội môn cũng khinh thường, ước chừng đang một lòng một dạ trở thành đệ tử đại núi dựa kia của hắn. Bất quá nhìn qua cái núi dựa kia cũng chỉ nghĩ qua hắn khống chế đỉnh Vũ Lăng, giấc mộng nhất phi trùng thiên của Việt Thừa Sơn căn bản không có khả năng thực hiện, ngược lại bởi vậy chọc giận tu sĩ Kim Đan Kỳ, dù sao thái độ của hắn kia thật rất chướng mắt, thật sự rất làm người giận. Loại tiểu nhân vật này Trần Lăng cũng không muốn đi quản nhiều, chờ người nọ mang theo một đoàn tiểu đệ biến mất ở trước mắt liền tiếp tục trở về, tại cửa gian phòng lại gặp một nhân vật phiền toái. Đó là một thiếu nữ tướng mạo thanh tú dịu dàng, khí chất thanh lịch ôn hòa, mặc chính là trang phục thống nhất của Thanh Miểu Tông, lại hiện ra loại khí chất không giống người thường, quả nhiên là đầy khí chất mỹ nữ. Nhưng nhìn đến người tới, Trần Lăng lại chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau. Thiếu nữ này cũng là cái nguyên nhân thứ hai mà đại sư huynh kia tìm tới hắn. Thiếu nữ tên là Huyền Đồng, đứng nhất trong ngoại môn thập đại mỹ nữ, không biết ngày nào đó nhìn thấy gì, bắt đầu mỗi ngày đã chạy tới tại trước mắt hắn soát cảm giác tồn tại, đưa cơm cái gì. Giới hạn như thế cũng thôi, nhưng bên người mỹ nữ không thiếu người theo đuổi, vài phần kính trọng của Huyền Đồng cũng mang đến cũng bộ phận nam đệ tử bên trong môn căm thù. Trần Lăng thở dài một tiếng, nhưng người đều đứng ở trước mặt hắn cũng không thể quay đầu bước đi, chỉ phải tiếp tục đi tới trước, lúc này Huyền Đồng cũng phát hiện hắn. Mỹ nhân khóe miệng mân một tí cười dịu dàng, mặt mày cong cong tiến lên đón ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ, ngươi về rồi. Trần Lăng vẫn là khuôn mặt lạnh thản nhiên hỏi. Sư tỷ này đến có gì chuyện quan trọng? Huyền Đồng tuyệt không vì thái độ của hắn mà chịu áp chế, trong giọng nói chứa đựng quan tâm. Ta thấy ngươi hôm nay tu luyện vất vả, đặc biệt mà làm chút thuốc bổ cho ngươi, cũng có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Nàng nói xong liền đem giỏ trên tay nhắc tới trước mặt Trần Lăng, ánh mắt cười giống trăng khuyết nhìn Trần Lăng làm hắn cảm giác mình giống như toàn bộ thế giới của đối phương. Loại nữ nhân này có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam nhân, cũng không hổ có thể ở bên trong một đám mỹ nữ tu tiên trổ hết tài năng, chỉ tiếc Trần Lăng cũng không phải loại nam nhân này. Trần Lăng không giấu vết né đi cánh tay Huyền Đồng, trong miệng vẫn nói lời cảm tạ không lạnh không nhạt. Đa tạ sư tỷ quan tâm, Lăng Vũ không xem trọng ăn uống, có ít cốc đan cùng tụ linh đan là đủ rồi. Tính tính cũng nên đến lúc trong lòng Trần Lăng có chút sốt ruột, trên mặt cũng càng ngày càng lạnh đạm. Nơi này là chỗ dừng chân của nam đệ tử cấp thấp, sư tỷ không nên ở lâu, vẫn là nhanh chút trở về đi. Huyền Đồng ý cười chi liễu, chỉ cảm thấy là tiểu sư đệ anh tuấn này đang thẹn thùng, đang lúc nàng định tiếp tục nói, bên người vang lên tiếng nói ngây ngô của thiếu niên. Ai, A Lăng, vị tỷ tỷ xinh đẹp này đều đưa đến trước mặt ngươi, làm một nam nhân tại sao có thể rụt rè như vậy? Những lời này vừa ra trên mặt Huyền Đồng nhất thời hồng thành một mảnh, tiểu tâm tư của nữ nhi ra bị vạch trần, tức giận lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Trần Lăng. Nhưng Trần Lăng một chút tâm tư đều không đặt ở trên người nàng, kia khuôn mặt luôn lạnh như băng treo đầy ý cười ôn nhu, hướng người tới nghênh đón. Tiểu Lạc hôm nay như thế nào tới sớm như vậy, ta còn chưa chuẩn bị tốt đâu. Trần Lạc bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, giảo hoạt cười. Nói cái gì mà chuẩn bị hay không chuẩn bị, ta đặc biệt để nhạc sư huynh tới trước thời gian, chính là muốn đánh lén ngươi, nhìn, bị ta bắt được cái tỷ tỷ xinh đẹp nha. Trần Lạc có chút không thoải mái. Xa xa trên vân thuyền cậu liền nhìn thấy nữ nhân này liều mạng hướng A Lăng nhà cậu cọ đến, tuy nói tuổi Trần Lăng hiện tại, bên người có một hồng nhan chi kỳ cũng không phải là kỳ, chính là như kiếp trước, người mới lên trung học liền một ngày đổi một người bạn gái cũng không phải không có, Trần Lăng coi như ngây thơ. Nhưng chỉ có trong lòng không thoải mái, giống như loại đồ đạc nguyên bản chỉ thuộc của mình bị người khác đoạt đi. Bởi vậy vừa thấy Huyền Đồng, cậu liền không khắc chế được khắc chế có chút chanh chua. Huyền Đồng tự hồ cũng đã nhận ra địch ý khó hiểu của cậu, cầm theo giỏ ở một bên nhìn hai huynh đệ nói chuyện có chút câu nể. Mặt nàng dần đỏ bừng, tại trong tiếng Trần Lạc trêu chọc ngón tay trắng ngọc xoắn cùng một chỗ nhỏ giọng nói. Ta, nếu Trần Lạc sư tổ đến ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong cúi đầu dẫn theo một phần tâm ý chưa nói ra, vội vã rời đi. Sư tỷ đi thong thả, Trần Lăng tiếp đón một tiếng, liền lôi kéo Trần Lạc vào trong phòng. Phòng không lớn, nhưng mặt trên thêm vào các loại trận pháp lại thủy chung vẫn duy trì sạch sẽ bên trong, đây đã là một mảnh phòng ở tốt nhất. Trần Lạc vừa vào nhà lập tức vọt tới trên giường lăn hai vòng, trong tiếng giễu cợt của Trần Lăng đúng lý hợp tình nói. Ta đây là thử xem giường ngươi, giường ngủ thoải mái sinh hoạt mới có thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng tìm cớ. Trần Lăng đi qua gõ gõ đầu của cậu, vừa mới xảy ra chuyện gì coi trọng người kia, hỏa khí lớn như vậy. Mới không có, Trần Lạc cuộn cuộn mình trong đống chăn chỉnh tề, dầm gì. Ta là sợ ngươi bị nữ nhân hư hỏng thông đồng. Trần Lăng đem cậu ôm từ trên giường đứng lên, đặt tại trên ghế cười nói. Tuổi còn nhỏ mà trong đầu toàn nghĩ những thứ gì vậy? Nghĩ A Lăng nhà của ta, phong hoa tuyệt đại quốc sắc thiên hương xinh đẹp như hoa. Ai u, đầu Trần Lạc bị gõ một cái, hai mắt đẫm lệ, phiết miệng không dám nói tiếp nữa. Trần Lăng sờ sờ cái trán cậu nói. Hoàn cảnh khóa xương phong thế nào? Có người khi dễ ngươi hay không? Trần Lạc ngưỡng đầu, hưởng thụ vuốt ve ôn nhu, ngoan ngoãn đáp. Tốt lắm, sư tôn bế quan, bây giờ là Nhạc Lâm chỉ đạo ta tu luyện, nghe nói chờ lão tổ đi ra lại đặc biệt chọn cho ta một bộ công pháp, bất quá ta cảm thấy huyền mộc bí quyết hiện tại cũng rất tốt. A Lăng, ngươi thế nào? Đương nhiên rất tốt, ngươi xem, vừa mới không phải còn có mỹ nữ tới cửa sao? Trần Lăng cười nói, cách chương.